Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, động động ngón tay. Trăm vạn thủy quân phấn khởi, bên ngoài bắt đầu mưa, ngay cả sắc trời đều trở nên âm u, nhưng lại rất tôn lên lẫn nhau Diêu Hân Nhiên tâm tình bây giờ. Nàng trong khoảng thời gian này đến tình huống quả thực hỏng bét tới cực điểm. Bởi vì Diêu Hạo quan hệ, Diêu gia không thể kịp thời đảo ngược. Hiện tại toàn bộ Diêu gia cơ hồ là bị phá đổ. Mà Diêu Hạo cũng không có cam kết như thế, trợ giúp gia tộc của mình vượt qua trận nguy cơ này. Ngược lại loạn động một chút quan hệ, hiện tại đang tiếp thụ phía trên điều tra. Mà Diêu Thiên Nam bởi vì đủ loại sự tình, tâm lực xoắn nát, ngã xuống, tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại Diêu Hân Nhiên công ty cơ hồ trở thành một cái xác không. Ngày xưa Diêu gia phong thái, hiện tại đã là trắng bạch. Ngươi kêu ta Tiểu Du à? Lưu Du bình tĩnh nói, không có trước kia như vậy nhiệt tình. Diêu Hân Nhiên cũng biết Lưu Du thân phận bây giờ cùng địa vị là biết bao nhiêu mặt trời ban trưa. Lúc trước bởi vì sự tình kia nàng canh cánh trong lòng, cả ngày không được an nghỉ. Ân, Tiểu Du là tỷ xin lỗi ngươi. Lúc trước ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành như thế. Diêu Hân Nhiên đối với Lưu Du lộ ra ánh mắt áy náy. Không có việc gì, Lưu Du nói ra. Sau đó nhìn tấm kia tiều tụy gương mặt, trong lòng có chút đau lòng. Hân Nhiên tỷ, ngươi gầy, tinh thần không tốt lắm. Không có chuyện, ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước cùng ta nhận nhau, đã là hết sức hỷ sự này. Thực, Diêu Hân Nhiên nói xong cái kia Lam Bảo Thạch tựa như hai con ngươi đã nổi lên băng vụ. Nàng không dám nói. Trong khoảng thời gian này tới nàng có mơ tưởng vị thiếu niên này. Nghe Lưu Du sự tích, lại chỉ có thể tại sau lưng hắn yên lặng ủng hộ. Đến, ta cho ngươi hóa giải một chút. Lưu Du mỉm cười nói, khoác lên Diêu Hân Nhiên ngọc thủ. Ngươi đã rất mệt mỏi, không muốn đau khổ chống đỡ lấy. Thân thể vĩnh viễn là tiền vốn. Vừa nói, Lưu Du một bên chậm rãi án lấy Diêu Hân Nhiên hổ khẩu chỗ, cũng dẫn động linh lực trong cơ thể, vì nàng cọ rửa trong cơ thể mệt mỏi, điền vào vô hạn sức sống. Ta, Tiểu Du, Diêu Hân Nhiên quả thực có loại không nói được cảm giác sảng khoái cảm giác. Thời gian dài như vậy đi qua, nàng một ngày bằng một năm, trong bóng đêm bồi hồi, không biết cái tiếp theo ngày mai đường tại đây. Mà bây giờ cỗ này tinh thần phảng phất để cho nàng về tới lúc trước lập nghiệp, lúc kích tình trạng thái tràn đầy tự tin cùng hăng hái hướng lên sức sống. Không nên để cho chính mình quá mệt mỏi. Nhớ kỹ, có việc liền nhất định phải tới tìm ta. Ân, Diêu Hân Nhiên lần thứ nhất tại Lưu Du trước mặt cúi đầu, cùng một tiểu nữ sinh một dạng, rất làm người thương yêu. Yêu Hân Nhiên tỷ, chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung, có được hay không? Lưu Du mỉm cười nói. Diêu Hân Nhiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là không hiểu Lưu Du muốn làm gì. Đập chương rất giống tỷ đệ chụp ảnh chung về sau, Lưu Du liền đứng dậy rời đi. Nhìn qua Lưu Du đi xa bóng lưng, Diêu Hân Nhiên trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Ngọc thủ nếp uốn mặc áo sừng, lúc trước nếu như dũng cảm một chút, mới ra cửa, Lưu Du một lần nữa lấy ra điện thoại, cho cái nhà này phòng cà phê chính diện đến rồi tấm hình. Leo lên võ đạo microblogging, hắn không nhìn thẳng những cái kia nước thiếp cùng chiến đấu thiếp mời. Diêu gia, ta chỉ xem ở Hân Nhiên tỉ mặt mũi của, sẽ giúp các ngươi một cái. Nếu như hắn đứng ra nói chuyện, dĩ nhiên hiệu quả rất tốt. Bất quá internet hiệu suất cũng không sai, lấy hiện tại tích góp lại nhân khí, tin tưởng Nam Lăng Thành trong phạm vi gia tộc đều sẽ cho hắn mặt mũi này. Tờ thứ nhất bức tranh hợp với hai người chụp ảnh chung, tấm thứ hai là phòng cà phê hình một mình, tiêu đề ta tùy tiện nói hai câu. Ngôn ngữ biên tập, may mắn nhận biết Diêu gia công chúa. Người rất ưu tú. Mặt khác, cà phê này sảnh thực rất khó uống. Kết thúc, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá Lưu đại sư phát bài viết, không phải gây sự chính là muốn làm ai. Thân làm Lưu đại sư, đám kia fan hâm mộ Thủy Quân trước tiên liền dũng nhảy lên. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái, toàn thể Thủy Quân, Lưu đại sư muốn gây sự. Tập hợp tập hợp. Cái gì? Lưu đại sư lại lên tiếng. Tới một thần bình, đầu tiên, cái này vị Diêu gia tiểu cô nương chính thức trở thành ta nữ thần. A, ta vừa rồi bay đu một lần. Cái này vị tiểu muội giấy dĩ nhiên là Diêu gia. Không tệ, không tệ, vẫn rất ưu tú. Làm người cần cù chăm chỉ, không ngại cực khổ, tốt tố chất a. Ha ha ha, ta lập tức liền để dưới cờ công ty cùng với nàng nói chuyện một chút hợp tác sự tình. Dù sao Lưu đại sư người quen biết, tất nhiên thuộc tinh anh. Lưu đại sư nói cái nhà này quán cà phê khó uống. Các người đoạn bên trong gây sự nhi yếu điểm sao? Ta cảm thấy cái nhà này quán cà phê phải ngã. Chờ cái gì? Ta đại đào đã đói khát khó nhìn. Các huynh đệ theo ta xông lên. Nha, nguyên lai là cái nhà này a. Ta liền tại phụ cận. Không có ý tứ, ta mang mấy sư đệ đi gây chuyện. Lưu Du muốn làm tàn cái này quán cà phê, quả thực quá dễ dàng. Động động ngón tay, trăm vạn Thủy Quân phấn khởi. Hận ngươi không thương lượng. Đương nhiên, Diêu gia cũng sẽ bởi vì trường hợp kia noi theo cùng vài câu ca ngợi lời nói mà lần nữa quật khởi. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi nhận được điện thoại. Làm sao có nhiều như vậy cổ võ gia tộc muốn tìm Diêu gia hợp tác? Không biết a, quá điên cuồng. Không được, lập tức sẽ báo cáo Kim gia. Diêu gia không đi xuống, Kim gia chỉ sợ không cách nào đưa thân tiến vào đệ nhất gia tộc. Tại lối đi bộ một góc nào đó chỗ, mấy cái thanh âm xì xào bàn tán truyền vào Lưu Du trong tai. Kim gia, có vẻ như trước đó hắn nghe nói qua, còn thật khiêm tốn một cái gia tộc, bất quá từ một nơi bí mật gần đó hoạt động của bọn họ tương đối tấp nập. Chắc hẳn Diêu gia bây giờ bộ này hình dạng, trong đó tất nhiên thiếu không tay chân của bọn hắn. Mấy người nói xong rồi sự tình, vội vàng từ trong góc đi ra, vừa vặn Lưu Du ánh mắt một mực nhìn lấy cái kia nơi hẻo lánh chỗ. Mấy người lập tức liền phát giác không thích hợp. Tiểu tử, ngươi vừa rồi đều nghe được cái gì? Một người mặc âu phục, sạch bóng đầu trung niên nhân quát to, thậm chí tại cái hông của bọn hắn đều lộ ra đoạt. Cái gì đều nghe được? Lưu Du thản nhiên nói. Nam tử đầu chọc sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hướng về phía hai người bên cạnh, tức giận nói, mang đi. Lưu Du rất phối hợp đi theo đám bọn hắn đi thôi. Khi ở trên xe, nam tử đầu chọc còn gọi điện thoại cho vị kia cái gọi là Kim gia, đặc biệt hồi báo việc này, không có người có thể hỏng ta đại kế, làm sạch sẽ một chút nhi, chấm ngoặc kép. Trong điện thoại đối thoại truyền vào Lưu Du trong tai, hiển nhiên đây là muốn đem hắn diệt trừ luận điệu. Rất nhanh, chiếc này xe thương vụ lái vào một mảnh trong rừng. Lưu Du bị mang xuống xe, một người trong đó từ bên hông móc ra đoạt, đồng thời tròng lên ống giảm thanh. Tiểu hỏa tử, hiếu kỳ hại chết mèo, kiếp sau có thể tuyệt đối đừng lại như thế hiếu kỳ. Một người hướng về phía Lưu Du cười gằn nói, đến bây giờ hắn còn không có phát giác được chính mình muốn đại nạn lâm đầu. Bởi vì toàn bộ hành trình Lưu Du bình tĩnh lạ thường, không giống như là một cái học sinh, chỉ bất quá không có người chú ý tới. Các ngươi nói cho ta biết, Kim gia tại đây. Lưu Du cũng không có biểu hiện ra đối mặt cái chết lúc nên có sợ hãi, ngược lại là để người ta cho hỏi mộng bức. Mẹ, đi chết. Một tiếng vang trầm, viên đạn liền hướng về Lưu Du lồng ngực bắn tới. Lưu Du sắc mặt không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là tại tiếng súng vang lên đến lúc, Ba người này trên mặt đều lộ ra một vòng vĩnh biệt nụ cười. À, xem ra cơ hội cho ra đi. Các người cũng không hiểu được nắm chắc. Lưu Du tiện tay liền đem viên đạn cho kẹp lấy. Sau đó đối mặt với ba người này lộ ra tử thần giống như nụ cười. Không tốt, đây là võ giả. Đầu chọc nam tử phản ứng cấp tốc. Quay người nhanh chân chạy. Không chạy lưu lại đó là một con đường chết. Lưu Du đưa trong tay viên đạn bắn ra ngoài. Cùng lúc nổ súng ngang hàng tốc độ trúng đích đối phương đầu gối. Liền viên đạn đều bắn xuyên qua. Còn lại hai người thấy thế. Tâm lý phiến dùng mình. Cũng vội vàng chạy thoát thân. Cái này mẹ nó chọc sát thần. Chạy. Khả năng sao? Lưu Du tiếng cười lạnh. Sau đó mở ra âm hồn đồng. Lập tức trăm con hồng y lệ quỷ vọt ra. Đi. Đem bọn hắn đều bắt trở lại cho ta tra hỏi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.